cẩn thận cất Tử Dương kiếm đi, Tần Vô Song lại tiến về phía trước. Trên đường đi, Nghiêm Phong cảm thấy có chút thiệt thòi, thì thầm nói: Tần sư huynh, tên gia hỏa đó, tướng mạo nhìn có vẻ thật thà, chất phát. Sao ta cảm thấy hắn chiếm được tiện lợi mà còn khoe mẽ chứ? Tần Vô Song cười nói: Đó là vì ngươi cảm thấy lấy ba thứ đổi một thứ quá thiệt thòi. Không phải là thiệt thòi sao? Nghiêm Phong cảm thấy rất khó hiểu. Với thân phận tiên thiên cường giả của Tần sư huynh, chỉ cần hơi tạo áp lực, cho dù chỉ đơn giản là một tờ phương thuốc luyện đơn, sợ rằng cũng có thể đổi được thanh kiếm này. Tần Vô Song thở dài: Nếu giao dịch với người ngoài, ta có lẽ sẽ làm như vậy. Giao dịch với đồng môn cũng xem như là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Nghiêm Phong sửng sốt, có chút suy nghĩ, đối với Tần Vô Song không khỏi có thêm mấy phần bội phục. Người trẻ tuổi như vậy mà có thể làm được chuyện không ỷ mạnh hiếp yếu này thật sự hiếm thấy. Vị Tần sư huynh này thật là có tài đức vẹn toàn hiếm có. Đang đi được vài bước, đột nhiên trên đầu truyền tới lời gọi: Xin mời các vị đồng môn báo danh trước đó, tới sân lôi đài tập hợp. Thi đấu lôi đài đánh cược hiệp đầu tiên đã tập hợp đủ 8 gã tuyển thủ. Xin lập tức đến lôi đài tập hợp. Tần sư huynh, ngươi. Tần Vô Song mỉm cười nói: Tiền đặt cược đã đặt rồi, không đi há không phải thiệt thòi sao? Nói xong tăng tốc cước bộ, hướng về chỗ lôi đài mà đi. Lôi đài này được bài trí ở địa thế cao giữa tầm giao dịch thứ nhất và tầm giao dịch thứ hai, là nơi mà tất cả đệ tử tới tham gia sự kiện Vạn Tượng Cốc đều có thể đến xem. Thi đấu lôi đài cá cược này luôn là trò đặc biệt nhất của sự kiện Vạn Tượng Cốc. Cũng chính vì có sự kiện lớn như vậy mới có thể thu hút được nhiều hơn đệ tử đến tham gia, cũng quyết định đến sự kiện Vạn Tượng Cốc càng ngày càng náo nhiệt hơn. Tần Vô Song đi tới bên cạnh lôi đài, đem mặt nạ và phục sức thi đấu cá cược mặc vào người. Nhìn thấy bên cạnh lôi đài, 7 gã tham gia thi đấu cũng đã đến đầy đủ. 7 người đứng bên đó, khí thế to lớn, đều cùng là đệ tử tiên thiên. Tất cả đều không hề che giấu chút nào lực lượng tiên thiên của bản thân, áp chế đối phương, làm nổi bật bản thân. Tranh đoạt giữa những tiên thiên cường giả có thể gọi là tranh đấu từng chút một. 7 người này còn chưa lên đài mà đã bắt đầu kèn cựa nhau. Tần Vô Song thầm cảm thấy buồn cười. Hắn không có dở những trò buồn tẻ như vậy.